Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 41, tiền bối. Aoker Diocy vừa hạ xuống, Phỉ Thúy công chúa nghe được Aoker Diocy trên mặt chính là mang theo một tia may mắn. Lập tức thả Shiva thân thể, vội vã vỗ vỗ chính mình không ngừng phập phồng lồng ngực. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cuối cùng là đã trở về. Ngươi cái dạng này may mắn giọng điệu là chuyện gì xảy ra a? Nói thật giống như đối với trở về chuyện này không ôm ấp hy vọng giống nhau. Shiva xoa trán một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Ta cảm giác ta thiếu chút nữa thì không về được. Vậy mà lại ở nhật thực trong cánh cửa chứng kiến Long. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói. Ở 791 năm ngày 6 tháng 7 thời điểm mở ra nhật thực cửa. Bởi ma lực dị thường, nhật thực cửa sẽ liên tiếp 400 năm trước thế giới. Mà 400 năm trước là Long thống trị thế giới. Chứng kiến Long cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nói chung, Phỉ Thúy công chúa, ngài không có việc gì thì tốt rồi. Hiện tại xin ngài nhanh trốn đi. Vương đô xảy ra không được chuyện. Aoker Diocy gương mặt lo lắng, bởi tin vào tương lai lốc lời gièm pha, ngược lại là bọn họ mở ra ngày 28 thực cửa, thả ra 7 con long, đối với bọn họ mà nói, chỉ là một con rồng cũng đã không cách nào chiến thắng, càng không cần phải nói 7 con, cái này căn bản là tai nạn, không sai, công chúa đại nhân, ngoan ngoãn tránh ở sau lưng a, chuyện nơi đây giao cho ta a. Đã lâu không có thả hoạt động một chút, học được hắc ám hình cung lâu như vậy, còn không có chân chính hoàn toàn vận dụng quá. Lần này hay dùng cái này 7 con long đi thử một chút tay a. Shiva nhếch miệng cười, một mặt nói, một mặt bẻ bẻ cổ, phóng xuất ra xương cốt tiếng ma sát. Lúc này, Lucy cùng Wendy hai người hỏi ý chạy tới, làm bọn họ chứng kiến Shiva thời điểm, lập tức sửng sốt. Dùng mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hắn. Chẳng lẽ mới vừa phóng xuất ra cái kia chủng ma lực người chính là ngươi sao? Lucy cùng Wendy hai người xuất hiện. Shiva theo bản năng nói rằng, bị hô lên tên của mình, Lucy cùng Wendy hai người cũng là có chút sững sờ. Ngươi vì sao biết nói tên của chúng ta? Đó là thái cổ diệt long ma đạo sĩ sao? Hắc, cái gì thái cổ, diệt long ma đạo sĩ? Shiva vẻ mặt mộng bức, Happy từ không trung bay tới. Sau đó xa xa, nhưng là, người không phải một kích đã đem con rồng kia cho diệt sát. Đồ long nhưng là diệt long ma đạo sĩ thủ đoạn. Hơn nữa, người chính là từ nhật thực trong cánh cửa đi ra. 400 năm trước thế giới. Đó không phải là thái cổ diệt long ma đạo sĩ sao? Thì ra là thế, có đạo lý a. Shiva nghiêm trang sờ cằm một cái, gật một cái, sau đó trực tiếp phủ nhận. Tuy là có lý có chứng cớ, thế nhưng thật không may, ta cũng không phải thái cổ diệt long ma đạo sĩ, nằm ở rất nhiều nguyên nhân, hiện tại không cách nào giải thích. Eza cùng Mirazen các nàng vẫn khỏe chứ? Shiva cười hỏi, mặc dù nói đối với Shiva mà nói, chỉ là vừa mới phân biệt, nhưng là đối với hai người các nàng mà nói, cũng là đã gian cách 15 năm lâu. Eza cùng Mira, ngươi là ai? Làm sao sẽ biết tên của các nàng? Ta, Ân lại nói tiếp, 15 năm trước Fairy Tail còn không có các ngươi đâu. Nói Shiva đem ống tay áo lật lộn lại, sau đó ở cánh tay của hắn bên trên, in một cái nhãn hiệu, đó là Fairy Tail tiêu chí. Lại nói tiếp, ta nên tính là các ngươi tiền bối. Công hội huy chương, Fairy Tail, người cũng là Fairy Tail một thành viên. Cái này trước nay chưa có kinh hãi. Để Lucy còn có Wendy đám người không biết làm sao. Há to mồm, nửa ngày không cách nào hợp lại. Mới vừa cái kia chỉ là một kích liền diệt sát một con rồng siêu cường tồn tại. Dĩ nhiên là các nàng công hội ma đạo sĩ. Trong óc của các nàng mặt ở cái kia phút chốc còn hiện ra một cái ý nghĩ. Khó có thể tin sắc bén đường phân cách mà giờ khác này. Ở mặt khác, Tương lai không phải chủ lưu ăn mặc lốc nhìn bầu trời bay múa cự long. Mang trên mặt tà mị nụ cười. 1, 2, 3, 7. Tổng cộng 7 con long a, nói. Hắn đưa mắt về phía nhật thực cửa phương hướng. Chỉ là đi ra 7 con sao? So với trong tưởng tượng còn ít hơn a. Nhìn cách nhật thực cửa hẳn là bị đóng lại. Là fairy tale tinh linh ma đạo sĩ sao? Sớm biết ở mới vừa nên đem nàng giết mới đúng. Quên đi, có 7 con như vậy đủ rồi. 1 vạn con, coi như là ta cũng khống chế không được a. Bỗng nhiên, hắn thả người nhảy tới không trung. Trong sát na, một cái lớn đại hắc ảnh chạy như bay mà qua, đình chỉ ở tại lốc dưới chân. Đó là một đầu to lớn long, bay ra ngoài long, tựa như bỏ vào lốc thao túng một dạng. Đứng ở long thủ bên trên, hắn mắt nhìn xuống toàn bộ vương đô, mang trên mặt không có gì sánh kịp nụ cười. Cái này cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Cái này cái thế giới sẽ để ta làm đã khống chế. 133 duy nhất để ta có chút để ý liền là mới vừa từ nhật thực cửa bên kia phóng thích ra kỳ dị ma lực, cái kia cổ ma lực so với hắn trong tương lai thấy qua hắc long Acnologia còn muốn không tường hòa khổng lồ. Đồng thời, nguyên bản đi ra 8 cái long cũng trong nháy mắt liền tiêu thất một cái. Cái này không được không cho La Ca cảnh giác. Chẳng lẽ từ 400 năm trước thế giới truyền đến cái gì đồ vật ghê gớm sao? Ha ha ha, thế nào cũng được. Ở ta ngự long ma pháp trước mặt, đều là tái nhợt, ngạo thị với ở chân trời. 7 con long hội tụ ở này. Cái kia che khuất bầu trời cánh, trong nháy mắt triển khai, đem trọn cái vương đô bao phủ. Chỉ là huy động cánh, cũng đủ để dao động thiên địa. Phía dưới, Fiore vương quốc ma đạo sĩ nhóm từng cái sắc mặt khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Fairy tale, kiếm cắn chi hổ, thanh sắc thiên mã, nhân ngư chi chủng các loại. Chờ, ma đạo sĩ công hội ma đạo sĩ đều ở phía dưới. Long, lại có 7 cái, nhìn phía dưới phấn khích mặt mũi. Lốc nở nụ cười, nghe cho kỹ, nhân loại ngu xuẩn, hiện tại loài người thời kỳ gần tuyên bố kết thúc. Mặc dù sắp mở ra chính là long thời kỳ, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.